Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, bảo đồ. Quản nhiều chảy xuống dòng dòng, Long Dục lão gia tử một câu, trực tiếp sặc Đường Vũ Đức một mặt. Thế nhưng là Đường Vũ Đức một điểm không tức giận, còn cười gật đầu, một bộ tất cả nghe ngài bộ dáng. Nhưng là Lộ Cảnh Dương rõ ràng nhìn thấy Đường Vũ Đức khóe miệng khẽ kéo một cái. Long lão gia tử nói xong, hướng về sau phất phất tay. Hai tên người trung niên tranh thủ thời gian tới, mở ra trên bàn cặp ra. Từ tầng cao nhất xuất ra mấy phó thủ bộ, đưa cho ba vị lão gia tử. Mình cũng mang lên, sau đó để lộ tầng thứ nhất, xuất ra một cái không nhỏ bao vải. Tại trên mặt bàn trực tiếp mở ra, chỉ thấy bao vải phía trên, to to nhỏ nhỏ công cụ, xếp hàng dày đặc tương đương ma ma. Sau đó, tại để lộ tầng thứ hai, phía dưới lộ ra, thì là một chút bình bình lọ lọ, bên trong chứa các loại các dạng chất lỏng. Cái này lão gia tử phô trương vẫn rất đủ. Lộ Cảnh Dương đứng ở bên cạnh không nói lời nào, bĩu môi. Trong lòng nghĩ đến, ba vị lão gia tử mang theo bao tay, trước đem dương sách bên ngoài cẩn thận quan sát một trận. Sau đó mới mở ra dương sách, từ nội bộ quan sát, nhìn một hồi, lòng lão gia tử khe khẽ gõ một cái dương sách để trần. Một đạo không phải rất rõ ràng không hưởng âm thanh truyền ra. Quả thật có hốc tối, bất quá hốc tối không lớn. Lão Lý, Lão Kim, chúng ta động thủ đi, đi. Hai vị khác lão gia tử thì là hiền hòa rất nhiều, hoặc có lẽ là bọn họ là lấy Long Dục lão gia tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ba vị lão gia tử vào tay, phân công minh xác chơi đùa, mà bốn tên người trung niên thì đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, thỉnh thoảng nhẹ giọng đưa ra một vài vấn đề, hiển nhiên đang học nghệ. Bốn người này hẳn là ba vị lão gia tử đệ tử. Hiện đại xã hội, mặc dù có chút ngành nghề, quan hệ thầy trò cũng đã không thế nào rõ ràng, nhưng là tại một chút cổ lão nghề, sư đồ truyền thừa lại phi thường trọng yếu. Tỉ như nói khảo cổ và văn vật giám định, sư phụ cùng đệ tử quan hệ truyền thừa liền phi thường tốt. Trọn vẹn 30 phút về sau, cùm cụp một tiếng, Long Dục lão gia tử thở dài một hơi, hiền hòa đem dương sách để trần bên trong một khối nhỏ cho nhẹ nhàng lấy ra ngoài. Một chương đặc chế thật mỏng đồ vật, bị Long lão gia tử thận trọng cầm đi ra, phóng tới đệ tử trước đó bày xong một khối nhanh miếng vải đen phía trên. Đồ vật lấy ra đến, bất quá lão gia tử không có lập tức xem xét, mà là trước đem dương sách hốc tối phục vị, mới cùng hai vị khác lão gia tử cùng một chỗ, cầm kính viễn vọng cẩn thận quan sát. Ba vị lão gia tử quan sát đến phi thường cẩn thận, trọn vẹn nhìn xem hơn 10 phút, ba người càng xem càng kích động, thậm chí đến cuối cùng, kém chút nhảy dựng lên. Sư phụ, đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động. Ba vị lão gia tử bộ dáng, để phía sau bọn họ đồ đệ run sợ kinh hãi, tranh thủ thời gian nhẹ giọng nhắc nhở. Hiển nhiên lão gia tử nhóm thân thể không có biểu hiện khỏe mạnh như vậy. Hô, Long Dục lão gia tử hô một hơi đi ra, bình phục một cái tâm tình, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Đức nói, tiểu Đường a, này tấm bảo đồ vị trí xác định a. Đường Vũ Đức nhìn thấy ba vị lão gia tử bộ dáng, cũng biết rõ phần này đồ không thể coi thường, đoán chừng là một cái lớn vô cùng mộ táng. Đối mặt Long Dục hỏi thăm, Đường Vũ Đức nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, hy vọng hắn có thể cho ra một đáp án. Không có, Lộ Cảnh Dương cảm ứng được Đường Vũ Đức ánh mắt, lắc lắc đầu, nói ra kết quả, không có. Long Dục lấy được đáp án về sau, một mặt thất vọng, sau đó nói, vị này, a, sư phụ, đây là Lộ trưởng khoa. xem xét lão gia tử bộ dáng, liền biết rõ không quen biết Lộ Cảnh Dương. Hắn một vị đệ quyết, lại nghe qua Lộ Cảnh Dương thân phận, đối Long Dục lão gia tử nhắc nhở một câu: "A, tiểu Lộ a, các ngươi nói lão Lư bị hại là bởi vì bức tranh này, đúng không?" "Đúng vậy, lão gia tử, mà lại hung thủ hẳn là một đám kẻ trộm mộ. Bọn hắn, thổ phu tử, đáng chết." Long Dục lão gia tử nghe xong Lộ Cảnh Dương nói là đào mộ, lúc này liền là thổi râu ria trừng mắt, quát to một tiếng, lập tức quát: "Những cái này thổ phu tử đều là chút làm phá hư. Mộ táng một khi bị bọn hắn tìm tới, vậy coi như gặp nạn a." Nhìn xem Long Dục lão gia tử đau lòng nhức óc bộ dáng, Lộ Cảnh Dương trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn. Tựa hồ những cái này lão gia tử không có người ở phía trên dễ đối phó a. Quả nhiên, Lộ Cảnh Dương không ổn cảm giác vừa mới lên, một vị khác lão gia tử liền mở miệng: "Tiểu Lộ a, vậy các ngươi tìm tới mộ táng không có? Nghe nói các ngươi không phải cũng đã tìm tới đám kia người bên trong mấy cái? Bắt tới, một trận thẩm vấn chẳng phải biết chưa?" Quả nhiên, Lộ Cảnh Dương âm thầm cười khổ, hắn cái gì đều tính tới, lại không có tính tới những cái này lão gia tử đối mặt bảo đồ sau cấp bách. "Các vị lão gia tử, chúng ta xác thực phát hiện hung thủ tung tích, nhưng là bọn hắn chỉ là ngoại vi làm công việc bẩn thỉu người bắt vô dụng, nói không chừng bọn hắn cũng không biết mộ táng vị trí, mà lại bắt mấy cái này còn dễ dàng đánh rắn động cỏ. Những cái kia chân chính nhóm người trộm mộ bí qua hóa liều, trực tiếp đối mộ táng trắng trợn phá hư, vậy coi như không ổn. Vậy liền nhìn xem đám này thổ phu tử phá hư văn vật." Long Dục hai mắt dựng lên, nghiêm sắc mặt, lớn tiếng quát lớn: "Đương nhiên không phải, lão gia tử, ngươi nghĩ à, những cái kia không may tặc liền được thổ phu tử, vì cái gì vội vàng muốn lấy được bảo đồ? Nhất định là mộ táng tình huống phi thường phức tạp, bọn hắn muốn bức tranh này xem như chỉ dẫn a. Mà hiện tại bọn hắn không có đạt được bảo đồ, khẳng định không có nhanh như vậy động thủ." Lộ Cảnh Dương tận tình khuyên bảo, muốn cho bọn hắn bỏ đi hiện tại liền để Lộ Cảnh Dương bắt người tâm tư. Có đạo lý." Long Dục gật gật đầu, bất quá lập tức sững sờ, nghĩ tới cái gì, hỏi: "Tiểu Lộ a, người tiểu tử tại sáo lộ lão phu mấy người đâu? Có phải hay không muốn đem nhóm người này một mẻ hốt gọn a?" Khương quả nhiên vẫn là già cay. Lộ Cảnh Dương cười vỗ cái mông ngựa, lập tức giải thích nói: "Chúng ta phát hiện ba người là sát hại Lư giáo sư hung thủ, cũng là phát sinh ở Tây Tuyền khu bên kia một cọc án mạng hung thủ. Chúng ta cũng muốn lập tức động thủ bắt người, nhưng là từ đủ loại dấu hiệu đến xem, ba người này cũng không biết mộ táng vị trí cụ thể vị trí, cho nên cái này không mới mời đến ba vị lão gia tử, các ngươi đều là chuyên gia, chương này không biết tài liệu gì chế thành bảo đồ, ngay ở chỗ này chúng ta cũng muốn các ngươi nhìn xem có thể hay không tìm tới đám kia thổ phu tử vị trí, sau đó tốt một mẻ hốt gọn nha. Bằng không thì chúng ta quốc gia lớn như vậy, chúng ta đi nơi nào tìm đám người này, có phải không?" Nói rất đúng. Vậy cái này dạng, các ngươi bên này thì sao? Nắm chặt thông qua ba cái kia hung thủ, nhìn xem có thể hay không tìm tới mộ táng vị trí. Chúng ta bên này cũng trở về tra một chút văn hiến tư liệu cái gì, mau chóng tìm một chút. Những cái này thổ phu tử, một ngày không tìm tới, lòng ta liền không nỡ." Long Dục lão gia tử suy tính một cái, cảm thấy phi thường có đạo lý, đề nghị: "Được, kia thực sự là phiền phức ba vị lão gia tử." Lộ Cảnh Dương tâm lý vui, vui vẻ không thôi. Đám kia kẻ trộm mộ, Lộ Cảnh Dương từ trước đó dám nghe được tứ ca ba người nói chuyện, liền biết rõ tên này nội bộ cũng không phải như vậy đoàn kết, cho nên thực sự hoàn toàn đem hy vọng thả trên người ba người kia. Có một chút không đáng tin cậy. Quản Nhiều chảy xuống dòng dòng, còn là muốn bảo hiểm một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.